Mao Sơn Trung Cực Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Trùng Thiên Vũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 704, chương 704, tại gặp Dương Hiệu Trưởng. Hắc hắc, mẹ, ta cho ngài giới thiệu, đây đều là ngài con dâu, nàng gọi Phi Vũ, nàng là Dương Nhạc Giai, đây là ngài cháu gái Lâm Văn. Một bên Phi Vũ cùng Dương Nhạc Giai ở nơi nào do dự. Cuối cùng Phi Vũ sắc mặt đỏ bừng, nhăn nhăn nhó nhó mở miệng nói, mẹ, mẹ, chấm ngoặc kép, gặp Phi Vũ mở miệng, Dương Nhạc Giai cũng đi theo kêu một tiếng mẹ, cao hứng Dương Quyên hàm răng đều nhanh cười mất, bà bà, Lâm Văn Tắc thì không có như vậy thẹn thùng, thập phần hào phóng kêu một tiếng, Dương Quyên trực tiếp ôm lấy tiểu gia hỏa này, sau đó nhìn xem chúng nhân nói, đều vào nhà, trong phòng chúng ta tại hào hào tâm sự. Tiểu Khiết, Tiểu Kết, Tiểu Linh, đúng rồi, Tiểu Linh, nàng tại sao không có trở về? Nhã Đình cũng không có trở về. Nói lên hai nữ, Lâm Long cùng Bạch Khiết, các nàng bất động thanh sắc liếc nhau. Sau đó Lâm Long thản nhiên nói, các nàng hai cái đều đang bế quan, muốn một năm sau mới có thể ra quan. Tạm thời nhìn không tới rồi. Uông uông uông, chấm ngoặc kép, tại lúc này, một mực trầm mặc không nói Dược Vân nhảy ra ngoài. Đối với Dương Quyên một hồi hoa, nhìn xem Dược Vân cái này bộ hình dáng. Lâm Long một cước đá bay cái này choáng nha. Sau đó nhìn xem Dương Quyên nói, cái này choáng nha, hồi trở lại tới một lần quá hưng phấn. Nó nói muốn ăn đùi gà. Đừng để ý tới nó, chúng ta vào nhà a. Ừ, tốt, bất quá đùi gà qua mấy ngày mua cho ngươi. Dược Vân không vội a hát. Tuy nhiên Dược Vân là một đầu tiểu cẩu cẩu, nhưng thằng này chỉ số thông minh rất cao. Lâm Long người nhà chưa từng có coi nó là làm một con chó. Lâm Long hung dữ nhìn Dược Vân một mắt, sau đó đi theo mẫu thân về đến nhà. Vừa rồi thằng này thiếu chút nữa lại để cho Lâm Long lòi đuôi. Nó không ngừng nói với Dương Quyên Mã Tiểu Linh cùng Từ Nhã Đình chết rồi. Còn nói Lâm Long khi dễ nó, muốn cho Dương Quyên làm chủ. Cùng Dược Vân đãi lâu như vậy, thằng này bờ mông uốn éo Lâm Long biết đạo nó muốn đi hị hay là đi tiểu. Tự nhiên còn học hội đâm thọc rồi, nhất định là cùng Châu Bàn Tử học. Về đến nhà, Lâm Long cùng người nhà hàn huyên đến trưa thiên, tới gần trạng vạng tối, Lâm Long đã tìm được Tĩnh Hải thành phố cao cấp học hiệu trưởng, xuất ra Thanh Hoa Đại học chứng nhận tốt nghiệp, nói thẳng ra mục đích của mình, còn nói mặt khác còn có 4 cái Thanh Hoa Đại học tốt nghiệp muốn tới nơi này dạy học. Vốn biết đạo Lâm Long có thâm hậu bối cảnh hiệu trưởng, đang nhìn đến Lâm Long Thanh Hoa Đại học chứng nhận tốt nghiệp lúc, lại nghe đến còn có 4 cái, trực tiếp cao hứng không ngậm miệng được. Cái này hiệu trưởng Lâm Long hay là rất thuộc, gọi Dương Minh, lúc trước hắn còn gọi Thủy Hoa Chân Nhân đi lớp học cũ lâu thu thập thi vương. Nhớ tới Thủy Hoa Chân Nhân, Lâm Long nhớ tới Nhất Dương đạo trưởng, có đoạn thời gian không gặp hắn rồi, cũng không biết hiện tại tại hắn trôi qua thế nào. Tốt xấu cái này cũng là của mình ký danh đệ tử. Không biết lúc trước dạy cho hắn cửu cửu quy nhất càn khôn trận học hội không có. Lâm Long quyết định đợi đi xuống xem một chút. Tiểu Long a, lúc trước ta biết đạo các ngươi không đơn giản. Không nghĩ tới ta cao cấp học một chút ra 4 cái Thanh Hoa Đại học tốt nghiệp nhân tài. Các ngươi có thể trở về đến dạy học, ta cảm thấy vạn phần vinh hạnh. Cao cấp học hoan nghênh các ngươi. Dương Minh mặt mũi tràn đầy kích động thêm vui sướng nhìn xem Lâm Long. Chênh lệch cùng Lâm Long ôm lấy. Đây chính là hoa hạ nổi danh học phủ Thanh Hoa Đại học tốt nghiệp nhân tài a. Vậy mà ủy khuất đến nơi đây dạy học. Cái này là cao cấp học vạn phần vinh hạnh. Cũng đã chứng minh Lâm Long bọn hắn thân thể. Dương hiệu trưởng triết sát chúng ta, đều là người, chỉ cần chịu cố gắng, cái kia tuyệt đối có thể thành công. Như ngài như vậy, vì quốc gia bồi dưỡng nhiều người như vậy mới hoàn toàn khả dĩ về hưu qua thanh nhàn thời gian. Nhưng vẫn kiên trì tại một đường cương vị, chúng ta chỉ điểm ngươi học tập. Về phần pháp y hệ, ta theo cao ngay từ đầu giáo A, chỉ dạy một cái lớp, đến lúc đó ta tự mình đi tuyển lớp. Pháp y hệ ta sẽ dọn ra phòng học đạt được, còn có những thiết bị kia, ta cũng trở về đi tiến cử. Trường học của chúng ta cái gì khoa hệ đều có, chênh lệch pháp y hệ, vốn chuẩn bị đi mời pháp y đến dạy bọn họ, lại để cho bọn hắn đại học ghi danh pháp y hệ cũng tốt, có chút trụ cột. Hiện tại có ngươi cái này Thanh Hoa Đại học pháp y hệ mắc điểm tốt nghiệp nhân tài đến dạy bảo, chính hợp ý ta. Cái kia Dương hiệu trưởng, sau thứ hai thăng quốc kỳ thời điểm chúng ta tại đã đến. Về phần tiền lương cái gì, ngươi xem rồi cho đã thành, nhưng là muốn bao ăn. Lâm Long nói ra, nhất định nhất định, cái kia thứ hai gặp. Dương hiệu trưởng nói ra, ta đi trước, nhớ rõ cùng bệnh viện bên kia liên hệ tốt, có thi thể cho ta giữ lại, hoặc là xảy ra điều gì án mạng cũng có thể gọi điện thoại cho ta. Ta đi xử lý, không phải khoác lác, ta pháp y kỹ thuật tại pháp y giới xưng thứ hai, không ai dám xưng đệ nhất. Hảo hảo, nhất định sẽ liên hệ tốt, những này ngươi đều không cần phải lo lắng. Thứ hai ngươi trực tiếp tuyển lớp, dạy học, tìm cách y tri thức đã thành. Dương Minh liên tục không ngừng gật đầu. Đối với Lâm Long, hắn là thập phần tôn kính. Không chỉ có thực lực nghiêu bước, liền nhất Dương đạo trưởng đều là đồ đệ của hắn. Mấu chốt nhất hay là Lâm lão gia tử cháu trai, hay là Thanh Hoa Đại học mắc điểm tốt nghiệp người. Nghe nói tại khóa trong lúc, tiểu gia hỏa này phá vài cái cọc án mạng. Cùng Dương Minh sau khi rời đi, Lâm Long đi vào một chỗ không người ngõ nhỏ, đang chuẩn bị cất cánh. Tại hắn thần thức lập tức phát hiện ngõ nhỏ thùng rác ngồi cạnh một người. Nếu như không phải có thần thức, là đánh vỡ đầu Lâm Long đều sẽ không nghĩ tới trong thùng rác sẽ có người. Mấu chốt người này còn là cái người sống, trốn ở thùng rác lạnh run. Nằm thảo, người đặc biệt sao trốn ở trong thùng rác làm gì vậy? Đi ra cho ta, đại trạng vạng tối, có phải hay không chuẩn bị bầu trời tối đen dọa người a hát? Lâm Long nhìn xem thùng rác nói ra, người ở bên trong không nói gì, đại khái cho rằng Lâm Long là lừa hắn. Người đặc biệt sao không đi ra đúng không? Lâm Long đi qua trực tiếp một cước đá vào thùng rác. Thùng rác là thiết làm, lúc này đem làm một tiếng, chấn người ở bên trong màng tai phát đau nhức. Rất nhanh, một hồi tiếng cầu xin tha thứ vang lên. Đại ca đừng đá, ta cái này đi ra. Nói xong, người này toát ra một cái đầu, nhìn Lâm Long, gặp không biết, lúc này mới đại ra một hơi. Sau đó ngắm nhìn bốn phía, gặp không có người, người này lập tức chỉ vào Lâm Long nói. DJXMM tương đương, mới vừa rồi là ngươi tại đá thùng rác. Tiểu tử, ngươi muốn chết có phải hay không? Người này rất trẻ tuổi, có lẽ chỉ có 17 đến 18 tuổi. Xem ăn mặc, trong nhà có lẽ không thiếu tiền, như thế nào hội trốn ở trong thùng rác? Bất quá tiểu tử này không khỏi quá kiêu ngạo đi à? Ngươi tại nói chuyện với ta, ta cho phép ngươi một lần nữa tổ chức hạ ngôn ngữ. Lâm Long nhìn xem thiếu niên thản nhiên nói, thân một cổ cường giả khí tức phun trào. Một giây sau, thiếu niên lập tức cảm giác Lâm Long thay đổi, biến thành rất khủng bố, giống như đạp trên từng chồng bạch cốt sát nhân cuồng ma. Mang theo huyết tinh mùi, mãnh liệt một đao hướng hắn bổ tới, nhưng nhìn kỹ, Lâm Long rõ ràng đứng tại nguyên chỗ, căn bản động đều không nhúc nhích một chút. Đối mặt Lâm Long, hắn cảm giác hô hấp một chút dồn dập lên, áp lực rất lớn, cha hắn tức giận thời điểm áp lực còn lớn hơn. Không đơn giản, người này phi thường không đơn giản. Lúc này thiếu niên mặt mũi tràn đầy nịnh nọt mà nói, đại ca, thực xin lỗi, không có ý tứ, ta sai rồi, có người muốn giết ta, ta nghĩ đến ngươi cùng bọn họ cùng, cho nên mới nói năng lỗ mãng, ngươi coi ta là cái dám đem thả đi à, chấm ngoặc kép, quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc, nhân vật phản diện boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.